Quan Tiên, chương 437, chuyển hướng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không sai, đúng là tôi đã từng nói vậy. Tào Tiểu Cường gặp Lâu Xuân Vũ vẫn dám cãi lại vậy, tức run cả người gã nói. Tôi chỉ là nói nếu như đã làm bất động sản thì những thiết bị đồng bộ vẫn phải cần, đây là đại tiền đề mà. Ở thành phố Phượng Hoàng này chưa hề có công ty bất động sản chuyên nghiệp nào cả, hơn nữa làm về bất động sản cũng không phải không kiếm được, chỉ là có hơi chút rắc rối là, nếu như phát triển tiểu khu thì tự nhiên Hằng Thái cần phải thành lập một công ty nhà đất, vậy thì coi như không để miếng ngon cho kẻ khác. Tuy nhiên loại công ty nhà đất quy mô nhỏ này Tổng Giám đốc Tào chắc chắn không thích, vì thế mới phái Lâu Xuân Vũ phụ trách. Khách hàng là Thượng Đế, anh lại giỏi rồi, mang Thượng Đế về đi. Hừ, đổi là mày sợ còn ác hơn cả tao chứ gì. Lâu Xuân Vũ trong bụng thì cằn nhằn nhưng miệng thì không dám nói, lúc di rời, mày cũng đã làm không ít việc đê hèn rồi đấy. Cằn nhằn oán trách một hồi Tào Tiểu Cường mới bình tĩnh hơn chút, lúc đó mới liên lạc với Thập Thất, tiếc rằng Thập Thất vừa nghe là gã liền luôn mồm xin tha. Tôi đã nói Tổng Giám đốc Tào là anh bỏ qua cho tôi, người của anh đã đánh Tiểu Ninh rồi thì tôi làm sao giúp anh nói đỡ được đây. Tôi sẽ đưa tiền thật đấy, 1 triệu tệ tôi hứa đấy. Thời khắc then chốt đến thì gã cũng không nghĩ gì đến chuyện kỳ kèo tiền nong nữa. Có điều trưởng phòng Trần đang hiểu lầm tôi, cái này phải làm rõ nếu không thì sẽ rất rắc rối về sau. Chỗ anh đây thì tôi cũng có chút lòng thành, ấn tượng của gã về Thập Thất thì tên này khá là hám của. Đừng mà anh tuyệt đối không được hại tôi. Thập Thất nghe câu đó mà bị dọa cho sợ khiếp vía, cái gọi là quân tử ái tài thủ chi hữu đạo thì người thông minh đều biết tiền loại nào thì nên cầm và tiền loại nào thì không nên cầm. Thập Thất phải thông minh gấp bội người thường, nhưng y có một nhược điểm đó là sĩ diện. Hình như trước đây bị người ta khinh nhiều quá nên Tổng Giám đốc Tào tỏ vẻ phải để cho y một phần thì trong lòng gã mới không đắc ý được. Không phải tôi nói ông đâu Tổng Giám đốc Tào, lần này ông làm việc quá qua loa rồi. Nói cho ông hay, anh Trần không quan trọng tiền, cái người đó coi trọng nhất đó chính là thể diện. Thập Thất mà đắc ý rồi thì sẽ phải tiết lộ ra thứ gì đó. 1 triệu tệ đối với hắn chẳng là gì, hắn chỉ là không chịu nổi thôi, anh phải cam tâm tình nguyện nhận lỗi, tôi thì chỉ có thể giúp anh chuyển lời. Đây là ý gì? Tào Tiểu Cường cảm thấy không hiểu lắm, thật sự không thể để ình rời công ty đi sao? Cách nghĩ của gã và chủ nhiệm Tổ Mã có chút khác nhau, 1 triệu tệ cũng có thể chỉ coi như gặp phải chuyện gấp mà chi ra thôi, mượn cớ để kết giao với một người có năng lực cũng không chắc sẽ không có lời, nhưng công ty vật nghiệp cũng không thể rút lui, tiểu khu còn chưa đi vào khai thác phát triển hoàn toàn đâu, đổi một công ty khác nếu phối hợp theo không kịp việc phiền phức sẽ nhiều đây. Hơn nữa mũi mà càng nhỏ thì vẫn có thịt không phải sao? Bất động sản 1 năm có thể nộp 100 tệ trở lên, vậy 7-8 năm con số 1 triệu cũng thu về được. Thấy gã không hé răng nửa lời Thập Thất bực mình nói. Anh còn đắn đo sao? Tôi hỏi anh tiết thủ đòi anh 1 triệu tệ thì anh có đưa không? Tên đó gặp anh Trần cũng phải cung kính. Thật là, thôi coi như tôi nhiều chuyện. Ai ra, đừng thế nữa. Anh Thập Thất, Tào Tiểu Cường bất chấp suy xét lại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đâu thế, lời anh nói tôi có thể không tin sao? Tôi thật nhận hạn rồi, vậy, tôi sẽ chờ điện thoại của anh. Chỉ một lúc sau, điện thoại của Thập Thất đã đổ chuông. Anh Trần nói rồi, Hoa Thái là bảng giá của Hoa Thái, Hằng Thái bên anh đã đại diện thì là bảng giá bên Hằng Thái, tăng giá lên 2 triệu rồi thì không biết ý Tổng Giám đốc Tào bên đó thế nào. Vậy tôi để Lâu Xuân Vũ đi có được không? Tào Tiểu Cường thực sự đang tức điên người hỏi lại, đã từng gặp loại người hay ức hiếp người khác nhưng cái loại người này chưa từng gặp bao giờ. Anh ta là ông chủ Hoa Thái, đến hay không là tùy ông, Tiểu Lâu không đến cũng được. Thập Thất lạnh lùng đáp lại, xém 3 giây nữa là gã đã mở mồm chửi té tát rồi. Tôi nói tên họ Tào kia kìa, đầu năm nay người tốt thật sự là mẹ nó cũng không thể làm. Anh Trần tính khí thế nào tôi cũng đều bảo anh cả rồi, anh cũng biết cả rồi thì tôi mới giúp anh chuyển lời, tôi yếu thế giờ đến anh còn hại tôi, được rồi, những cái khác tôi cũng không nói nữa, tôi sẽ mở to mắt xem cái tiểu khu dương quang của anh duy trì tiếp ra sao. Ái già, anh Thập Thất. Anh Thập Thất à, Tào Tiểu Cường vừa nghe vừa hoảng, tiểu khu Dương Quang chính là điểm yếu của gã, nếu như Trần Thái Trung mà phái người đến gây rối mà gã không đủ sức để khống chế nổi thì cái công trình 5 tầng lầu đang xây dựng cũng sẽ bị dừng lại, vậy tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng gã có thể ngăn lại được sao? Nói về hắc đạo thì cho dù Thất Thập có rút về thì cũng mặc kệ, riêng mình Thiết Thủ cũng khiến gã chịu không nổi rồi. Nói về Bạch Đạo thì bạn của anh rể là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố đến rồi nhưng lại đi mất tiêu, nói về Hồng Đạo. Chỉ bên cán bộ, thì bí thư thành ủy Trương Nghiêu Đông đã nói, kệ đi. Tôi chỉ tiện miệng hỏi luôn thôi mà anh tức giận thế làm gì? Tào Tiểu Cường không thể không cười cười giải thích, ôi dào, cũng hơn 1 triệu tệ mà tôi đau lòng chút không được à, tôi đã chẳng muốn nói anh rồi, anh Trần vốn dĩ là phải theo đã phạt là phạt anh 10 lần đó, tôi nói mỏi miệng mới tính là 2 triệu đó. Thập Thất cũng thở dài một tiếng, anh biết không, bạn anh ta ở chỗ mua một căn phòng hơn 1 triệu tệ rồi đấy. Tào Tiểu Cường gác máy lại ngẩn người một hồi lâu rồi lắc đầu cười khổ sở, xem ra ngôn từ dùng trong cái quảng cáo này phải sửa lại thôi, nếu không lại gặp phải người chủ giống như Trần Thái Trung lúc mua được căn phòng khoảng 1 triệu thì đến lúc bồi hoàn thì phía bên mình không phải phải chi ra hơn 10 triệu sao. Chỉ có điều cái loại quái thai như thế này, sợ là khắp thành phố Phượng Hoàng cũng chỉ có mỗi bí thư Ngũ Độc thôi chứ. Gã cười khổ sở rồi lại liếc mắt nhìn Lâu Xuân Vũ. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi cùng tôi đi à, Thập Thất lần này thực sự đã giúp Tiểu Cường gánh được chút rủi ro, Tổng Giám Đốc Tào là khách hàng lớn ở Ảo Mộng Thành của gã, số tiền chi ở chỗ y mỗi tháng ít nhất là 20.000 tệ, nhân đợt chiêu đãi cán bộ dịp Tết tháng 1 đã có thể tiêu gần 100.000 tệ, nói không chừng, gã phải chai mặt để nói với Trần Thái Trung một tiếng. Trần Thái Trung vốn dĩ không bằng lòng đồng ý, khi nào thì đến lượt tên tiểu tử này thay mình làm chủ đây. Tuy nhiên hắn lại nghĩ nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình nữa thì không chừng lại quay về kiếp cô đơn thôi, đó không phải kết quả mà hắn mong muốn. Bất giác hắn thấy hơi buồn bực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu anh đã nói vậy thì giá tiền phải tăng, Hoa Thái với Hằng Thái sẽ không phải là một khái niệm rồi, nhưng cửa hàng quảng cáo của họ nói giả một là phạt 10, tôi đang định trả phòng đây. Tóm lại là đã muốn luyện chỉ số EQ thì phải trả bằng thứ gì đó, Trần Thái Trung dầu dĩ đưa theo Mông Hiểu Lâm và Đinh Tiểu Ninh đến Ảo Mộng Thành. Vừa mới bước vào đã đụng ngay phải Vọng Nam đứng ở trước cửa, Lưu Đại Đường vốn dĩ cũng có ý tốt, lúc nghe nói Đinh Tiểu Ninh bị người khác ức hiếp còn người của mình trong lòng chắc phải hơi lo lắng. Nhìn thấy cô ta, Mông Hiểu Diễm càng cảm thấy khó chịu, nếu như bàn về vấn đề ngoại hình tướng mạo thì cô ta cũng có mấy phần tự tin, nhưng trên người Lưu Vọng Nam thì cái mùi quen thuộc của phụ nữ lại chẳng bao giờ có được, trong lòng không thể không hậm hực, con mụ già này còn quyến rũ Trần Thái Trung, thật là không biết nhục nhã. Dựa vào trình độ quen biết của Lưu Vọng Nam và Đinh Tiểu Ninh thì cô ta rất dễ dàng có thể phán đoán ra rằng hai người phụ nữ này chính là đối thủ truyền thuyết của Nhâm Kiều và chính mình, nếu không thì có hai người họ ở đây thì Trần Thái Trung mỗi tối đều giết thời gian ở vườn dục hoa cũng không khó. Điều mà hiệu trưởng Mông thấp thỏm không yên không phải là cái vị đấy, nhưng không đề phòng. Lão bà, quay đầu đúng lúc cô ta đang cười cười. Ha ha, cô em này thật hiếm thấy, tướng mạo thật xinh đẹp quá. Lưu Vọng Nam ngày ngày đều ở bên đống con gái giết thời gian, ánh mắt linh hoạt, sắc bén vô cùng thì sao lại không nhìn ra sự ghen tuông ngầm của hiệu trưởng Mông chứ? Nếu đã đoán ra được người kia là cô gái của Trần Thái Trung thì cô ta đương nhiên phải cố gắng tận tâm tận lực nịnh nọt, vì thế hễ mở miệng là lại thân thiện nhiệt tình vô cùng. Chị hai à, chị cũng rất xinh đẹp mà. Cô Mông tuy không thể bị siêu lòng bởi những lời nịnh nọt vớ vẩn ấy, nhưng nghe rồi thì trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Được rồi, mọi người cứ nói chuyện, tôi vào gặp tên khốn kiếp kia. Trần Thái Trung thực hành phương thức quản lý phóng khoáng đối với người phụ nữ của mình. Hắn quay đầu nhìn Thập Thất, người đến chưa vậy? Tào Tiểu Cường làm việc tương đối thoải mái, vừa thấy Trần Thái Trung đã cười hỉ hả rồi vẫy vẫy tay. Ha ha, nghe đại danh thư ký Trần đã lâu nhưng vẫn chưa được bái kiến, lần này do tiểu đệ sai, 2 triệu không thành vấn đề. Củ chuối thật, mày cũng không biết phối hợp. Trần Thái Trung càng chán nản hơn, ngay cả cơ hội giày vò trà đạp cũng không ỉnh ư, thật sự quá đáng lắm rồi, hắn cũng giơ tay ra nhưng mặt chẳng có lấy tí nét cười nào. Ha, trong mắt Tổng Giám Đốc Tào thì đều là những nhân vật cấp trên, tôi chỉ là tên trưởng phòng con, không lọt vào nổi mắt ông. Ha ha, trưởng phòng Trần anh cứ nói đùa. Kinh nghiệm mười mấy năm trên thương trường đã khiến Tào Tiểu Cường học được rất nhiều thứ, cái kiểu nói mỉa mai này gặp thì đầy rẫy nhưng chẳng qua không muốn nghe thôi, hắn lại còn muốn kỳ kèo nữa à, liệu có kỳ kèo nổi không? Hàn huyên xong một hồi, Tào Tiểu Cường nháy mắt ra hiệu cho Lâu Xuân Vũ. Lấy đồ qua cho trưởng phòng Trần. Hóa ra, lúc Tổng Giám Đốc Tào sang có mang chút quà, một chiếc đồng hồ Jaeger LeCoultre đáng giá hơn 20.000 tệ. Đây là chút thành ý trưởng phòng Trần nhất định phải nhận đấy, hi hi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở công ty Hằng Thái thì loại vật phẩm xa xỉ này thường nhiên dự bị phải có. Tào Tiểu Cường cũng lấy chủ đề này để làm lời dẫn, hòa hợp tình cảm trước 2 triệu tệ cũng định đưa rồi, cũng chẳng để ý 20 âng gần 2 tệ thêm nữa, lỡ bàn được thì không chừng còn có thể tiết kiệm không ít ấy. Trần Thái Trung đâu thèm để ý mấy đồ nhỏ nhặt đó. Đồng hồ xịn trong tay anh đây, tính thêm cả đóng gói nữa thì phải xếp cả mét vuông để đếm đấy, hắn cười nhạt lắc lắc đầu. Tổng Giám Đốc Tào, thế này là ý làm sao? Họ Trần tôi không nhiều tiền như ngài, chẳng qua là không thích mấy món đồ như thế này, loại đồng hồ này bao nhiêu tiền một cái tôi trả ngài. Nói đến câu này, hắn lại nghĩ đến một việc liền quay đầu lại nhìn Thập Thất. Thập Thất, sau cốp xe tôi có mang chút rượu đến, chìa khóa đây, tự ra lấy đi. Cách chương.